Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đánh cờ. Như vậy, chuẩn bị đi chết đi. Cốt Trảo nhắm ngay cổ họng của mình. Hội Yếm ngửa mặt lên trời cười dài lấy. Sau một khắc, Cốt Trảo liền sẽ cắt qua cổ họng của mình. Lại không đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương. Chết đi. Lại sẽ chỉ là đã bị thích hợp điều phối ba người. Lại đằng sau, lại thoải mái mà giải quyết hết trước mặt cái kia còn chưa hoàn toàn thức tỉnh Giang Tiêu. Hết thảy liền đều kết thúc. Hội Yếm thật không rõ. Vì cái gì đã đem nhiệm vụ này giao cho mình. Viện trưởng lại như cũ không yên lòng. Vẫn còn tiếp tục triệu tập mặt khác có được đặc thù năng lực thiên phú bộ hạ. Chạy tới tòa thành thị này. Rõ ràng dựa vào chính mình này khó giải năng lực, liền có thể nhất cử giết chết bọn hắn a. Nắm tay của ta, tại Cốt Trảo đâm vào cổ họng trong chớp mắt, Hội Yếm đột nhiên xem thấy phía trước cái kia trên tình báo cũng không có tư liệu nữ nhân bỗng. Nhiên hướng về sau vừa lui, tay trái kéo lại ba người khác, tay phải lại từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp, đó là hộp hóa trang. Hội Yếm Cốt Trảo vừa mới đâm vào một nửa lúc, Triệu Thiên Vũ cũng vừa tốt mở ra hộp hóa trang, tay phải đầu ngón tay điểm vào nắp hộp bên trong trên mặt kính, mà tay trái của nàng, đồng thời nắm thật chặt Giang Tiêu, tâm vận cùng loạn nhưỡng ba thân thể người một bộ phận. Đánh cực một lần đi. Theo Triệu Thiên Vũ câu nói sau cùng, bốn người đồng thời biến mất tại Hội Yếm trong mắt. Cái gì? Hội Yếm đột nhiên cảm thấy trong cổ mát lạnh, ấm áp máu tươi tự động mạch bên trong phun tới. Đáy lòng cũng đột nhiên chìm xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hội Yếm Cốt Trảo bỗng nhiên dừng lại đâm vào động tác. Nhanh như gió từ trong cổ rút ra. Mặc dù như thế, trong cổ vẫn là nhiều ba cái thật sâu vết thương. Đã có khả năng trông thấy bị cắt mở khí quản. Cơ hồ muốn lộ ra phía sau xương cổ. Đáng chết. Vậy mà, để bọn hắn cho chạy trốn. Hội Yếm vỡ vụn khí trong khu vực quản lý. Phát ra hồng hộc khí lưu tiếng. May mắn hắn tại tối hậu quan đầu ngừng cắt vào. Nếu không lần này liền đủ để muốn tính mạng của mình. Nhưng, Hội Yếm nhưng trong lòng vẫn không có nghĩ rõ ràng. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến thoát đi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn là như thế nào nhường năng lực của mình mất đi hiệu lực. Hội Yếm tại vô số lần trong thực chiến, đã hoàn toàn xác định năng lực của mình chỉ cần còn có ít nhất một cái thích hợp điều phối đối. Tượng sống sót, như vậy trên người mình tạo thành chỗ có thương tổn, đều sẽ hoàn toàn phản hồi đến thích hợp điều phối đối tượng trên người. Nhưng bây giờ, vì cái gì chính mình đâm vào trong cổ Cốt Trảo, lại thật thương tổn tới chính mình, giống như không có nửa cái thích hợp điều phối đối tượng một dạng. Chẳng lẽ nói, bốn người bọn họ đều đã chết? Không, điều đó không có khả năng. Hội Yếm dùng sức nắm chặt yết hầu, đem vết thương lũng trong lòng bàn tay, ngừng trong cổ đổ máu. Bọn hắn nhất định là thoát đi. Nhưng, đến tột cùng là trốn đi nơi nào? Mượn nhờ mạnh mẽ tự lành năng lực, Hội Yếm trong cổ đổ máu rất nhanh liền đã ngừng lại. Chỉ là vết thương còn không có hoàn toàn mọc tốt. Hắn từ dưới đất nhặt lên cánh tay phải nửa đoạn trước. Nhắm ngay cánh tay phải vết thương. Để nó cấp tốc nối liền chậm rãi tài khoản. Chậm rãi đứng người lên. Ánh mắt trong phòng vẫn nhìn. Không có có thân ảnh. Cũng không có động tĩnh. Tựa như phòng này đã trống không. Bọn hắn không có khả năng trong nháy mắt liền biến mất. Huống chi Hội Yếm năng lực. Chỉ cần thích hợp điều phối đối thủ. Liền tuyệt sẽ không mất đi hiệu lực. Vô luận khoảng cách có bao xa, dù cho chân mây cuối trời cũng giống vậy. Phát ra trầm thấp tiếng giống, Hội Yếm bỗng nhiên nhảy lên ra. Tại đây tòa nhà không lớn tầng 2 trong tiểu lâu tìm chung quanh lấy. Nhưng vô luận là gian phòng nào, đều trống rỗng không có nửa cái bóng người. Đáng chết, nhanh cút ra đây cho ta. Hội Yếm nắm chặt hai quả đấm gầm rú lấy, nhưng không có người đáp lại hắn. Triệu Thiên Vũ sợ hãi, không thôi trên mặt đất thở hào hển. Trong cổ máu tươi như cũ càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Tại bên cạnh của nàng, là nằm dưới đất Tâm Vận. hai tay đặt tại tâm vận trước ngực loạn nhưỡng, cùng với nhưng vẫn bị nàng ôm vào trong ngực Giang Tiêu. Ngoại trừ Giang Tiêu bên ngoài, còn lại ba người nơi cổ họng đều lưu lại hội yếm cốt trào tạo thành vết thương, chỉ là vào thịt không tính quá sâu. Tại mới vừa sống còn trong nháy mắt, nàng đem ba người cùng nhau kéo vào mặt kính thế giới bên trong. Nàng cũng không dám xác định làm là như vậy hay không có thể né tránh hội yếm năng lực, nhưng cũng chỉ có thể như thế đánh cược một lần. Kết quả hết sức may mắn, Triệu Thiên Vũ cược thắng. Mặc dù vẫn như cũ là hơi hơi chậm hơn chốc lát, hội yếm cắt vào cổ họng của mình cốt chảo vẫn là đối ba người bọn họ đều tạo thành. Nhưng may mắn mãi đến tiến vào mặt kính thế giới một khắc này, cốt chảo cắt vào chiều sâu còn chưa đủ lấy chí mệnh. Có được chữa trị năng lực loạn nhưỡng tại, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Làm tốt lắm, Thiên Vũ. Giang Tiêu nằm tại Triệu Thiên Vũ trong ngực, vươn tay thụ một cái ngón tay cái, mỉm cười nói, thế mà có thể nghĩ đến mặt kính thế giới có thể ngăn cách mở trong thế giới hiện thực năng lực. Người được lắm đấy, chỉ là đánh cược một lần mà đã xong. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Vũ mạnh nở nụ cười. Loạn nhưỡng tạm thời đã ngừng lại tâm vận trong cổ đổ máu đằng sau, cũng đưa tay đặt tại trong cổ của nàng. Một cỗ ấm áp liền tự loạn nhưỡng lòng bàn tay chảy ra, tại trên vết thương không được lượn vòng lấy. Rất nhanh, nàng liền cảm thấy bồng bột sinh mệnh lực đang ở chữa trị trong cổ vết thương. Liền xem như cược, có thể tại đây loại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nghĩ tới chỗ này, vẫn là rất đáng gờm a. Tâm vận chậm rãi từ ngồi dậy. Vì ba người trong cổ trọng yếu hơn vết thương, loạn nhưỡng chỉ khôi phục nàng một bộ phận hai tay thương thế, liền chuyển đi trị liệu Triệu Thiên Vũ. Giờ phút này hai cánh tay của nàng chỉ mọc ra ngắn ngủi mấy chục cm. Nhìn rất cổ quái, nhưng tinh thần cũng đã cơ bản khôi phục được khỏe mạnh trạng thái. Chỉ cần lại cho loạn nhưỡng một chút thời gian, cuối cùng vẫn là có thể hoàn toàn phục nguyên. Giờ phút này tâm vận mang theo mỉm cười nhìn xem Triệu Thiên Vũ. Mặc dù là vừa mới thức tỉnh ủng có năng lực, nhưng có thể nhanh như vậy liền ứng dụng đến trong thực chiến, hơn nữa còn là tại như vậy nguy cấp trước mắt, người quả nhiên rất có tài năng a. Là tạ ơn. Đối mặt với thượng vị giả khen ngợi, Triệu Thiên Vũ bản năng mà cúi thấp đầu nói lời cảm tạ. Chỉ là chúng ta hẳn là làm sao đánh bại hắn đâu. Không sai. Chấm ngoặc kép. Tâm vận từ trên mặt đất nhặt lên cái kia hộp hóa trang, xuyên thấu qua tấm gương cẩn thận quan sát đến thế giới hiện thực. Vừa nhìn cho kỹ, hội yếm phát như điên lao ra phòng khách. Mặc dù năng lực của hắn không cách nào truyền lại đến trong kính thế giới đến, nhưng chúng ta cũng tương tự không cách nào ra ngoài. Dù sao năng lực chỉ là tạm thời bị mặt kính chỗ ngăn cách, mà cũng không phải là chặt đứt. Cho nên ta muốn. Chấm ngoặc kép. Tâm vận ngẩng đầu, cười khổ nhìn thoáng qua Giang Tiêu. Chúng ta chỉ cần một khi rời đi mặt kính thế giới, năng lực của hắn như cũ hội một lần nữa có hiệu lực. Đối với chúng ta tiếp tục lưu lại ở đây, lại không cách nào tổn thương đến hắn. Này chẳng lẽ sẽ là cái tử cục? Tử cục? Sao? Giang Tiêu cau mày, theo tâm vận trong tay cầm qua hộp hóa trang, thả trên mặt đất. Đừng cầm lên, ngươi quên rồi sao? Mặt kính trong thế giới vật thể di động, hội phản ứng đến thế giới chân thật ở trong. Nếu là hội yếm nhìn thấy nổi lên tấm gương, ngươi cảm thấy hắn sẽ không hoài nghi sao? Liền xem như hoài nghi thì sao? Liền xem như hắn nhìn thấy trong gương chúng ta thì sao? Tâm vận cười lạnh một tiếng. Năng lực của hắn không cách nào truyền lại đến trong kính thế giới đến. Chúng ta chỉ cần không đi ra, liền không khả năng bị hắn thương hại đến. Mặc kệ như thế nào, tận khả năng che giấu mình luôn luôn tốt. Cùng ủng có năng lực thiên phú đối thủ chiến đấu, nhiều khi thắng bại liền quyết định tại năng lực chính mình bị nhìn thấu trong nháy mắt đó. Mặc dù đây chỉ là ta lần thứ nhất tự mình trải qua chiến đấu như vậy, nhưng ta khẳng định này phán đoán không có sai. Giang Tiêu lắc đầu, tóm lại, trước hết để cho loạn nhưỡng giúp chúng ta khôi phục thương thế trên người rồi nói sau. Giang Tiêu đang nói, đột nhiên nghe thấy Triệu Thiên Vũ rên rỉ một tiếng, nhấc mắt nhìn đi. Sắc mặt nàng lại bắt đầu trắng bệch. Giang Tiêu vội vàng vươn tay đỡ lấy Triệu Thiên Vũ. Cháy vội hỏi, ngươi, thế nào? Mất máu quá nhiều rồi hả? Đã vì Triệu Thiên Vũ cầm máu, lại bắt đầu lại từ đầu phục nguyên tâm vận hai tay loạn nhưỡng ngẩng đầu nhìn một chút. Lắc đầu, không có khả năng, cổ họng thương thế cũng không nặng, đồng thời mất máu cũng không có bao nhiêu. Tuyệt không đủ để chí mạng. Không, không phải, Triệu Thiên Vũ bưng bít lấy cái trán, suy yếu lắc đầu, yết hầu vết thương đã bị loạn nhưỡng khẩn cấp cầm máu. Ta chẳng qua là cảm thấy tốt ngất. Chấm ngoặc kép, nàng tầng tầng thở dốc mấy ngụm, trên mặt huyết sắc ngay tại này nói chuyện công phu, lại biến mất mấy phần. Giang Tiêu sắc mặt ngưng trọng, đưa tay đặt tại Triệu Thiên Vũ trên cổ tay, nơi đó mạch đập nhảy lên quả nhiên cũng biến thành suy yếu. Loạn nhưỡng, đến giúp một thoáng. Giang Tiêu ngẩng đầu, đối loạn nhưỡng nói, loạn nhưỡng nhẹ gật đầu. Đưa tay đặt tại Triệu Thiên Vũ trên cánh tay. Sau một lát lại lắc đầu. Ta, không có cách nào. Ta mặc dù là công tượng bên trong chữa trị người, nhưng ta chỉ có thể trị liệu thương thế mà thôi. Mà nàng, là bởi vì sử dụng năng lực vượt qua chính mình hạn độ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vượt qua chính mình hạn độ. Giang Tiêu tập trung suy nghĩ một lát, sau đó thấp mắng nhỏ một tiếng. Đáng chết. Là mặt kính thế giới nguyên nhân. Nhưng cho dù là mới vừa đem chúng ta đưa vào mặt kính thế giới tiêu hao quá nhiều lực lượng, cũng không nên tiếp tục suy yếu đi xuống đi. Giờ phút này tâm vận cánh tay phải đã phục nguyên, chỉ còn lại có cánh tay trái còn không có mọc ra. Quan sát một lát Triệu Thiên Vũ, cau mày nói, hẳn là năng lực của nàng chỉ thích hợp với trên người mình. Mặc dù cưỡng ép đem chúng ta cũng lôi vào mặt kính thế giới, nhưng duy trì lấy chúng ta tại mặt kính trong thế giới tồn tại, lại như cũ cần một mực tiêu hao lực lượng của nàng. Chấm ngoặc kép, tâm vận thở dài, ta quả thật có thể cảm ứng được. Triệu Thiên Vũ tinh thần lực đang không ngừng suy yếu. Dùng tốc độ bây giờ đến xem, nếu như tiếp tục như vậy xuống, có lẽ sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Nàng liền lại bởi vì làm lực lượng hao hết mà tử vong. Cái gì? Giang Tiêu tâm liền khẩn trương lên. Chỉ có 5 phút đồng hồ. Đúng thế, tâm vận nhẹ gật đầu. Mặt kính thế giới không phải năng lực của chúng ta sáng tạo ra được. Cho nên một khi Triệu Thiên Vũ tử vong, như vậy chúng ta, có lẽ sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Cũng không còn cách nào ra ngoài. Càng có thể kết quả là toàn bộ đến từ Triệu Thiên Vũ năng lực mặt kính thế giới đều lại biến mất, mà cái kia đằng sau chúng ta hội là kết quả như thế nào, liền ngay cả ta đều không rõ ràng. Cho nên nhất định phải ở trước đó rời đi mặt kính thế giới. Nhưng chấm ngoặc kép, Giang Tiêu ngẩng đầu dùng sức siết chặt Triệu Thiên Vũ tay. Nhưng ba người các ngươi đều đã bị cái kia hội yếm năng lực thích hợp điều phối qua. Hiện tại ra ngoài, chúng ta có đánh bại hắn nắm bắt? Không, là đánh bại hắn có thể sao? Không có, nhưng cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Tâm vận cười khổ nhìn xem Giang Tiêu. Nếu như lưu tại mặt kính thế giới bên trong, chúng ta đã định trước cũng sẽ chết. Vậy còn không như liều một phen. Đáng chết, Giang Tiêu cúi đầu xuống. Nhìn xem Triệu Thiên Vũ hư nhược khuôn mặt. Thiên Vũ, đem ba người chúng ta mang đi ra ngoài đi. Chính ngươi lưu lại. Trước ngươi tự mình một người tại mặt kính thế giới bên trong chờ đợi mấy giờ, cũng không có nửa điểm dị trạng. Nói như vậy, chỉ là chính ngươi tồn tại, không cần tiếp tục tiêu hao lực lượng. Lưu tại mặt kính thế giới bên trong, ngươi là an toàn. Giang Tiêu hít sâu một hơi. Nếu như chúng ta bị giết chết, người cũng muốn tiếp tục trốn tránh, mãi đến hội yếm rời đi, hoặc là trực tiếp theo mặt kính thế giới bên trong tìm tới một cái khác xa xa mở miệng rời đi. Về sau, trốn đi, hảo hảo mà qua nhân sinh của mình. Không, không có khả năng. Triệu Thiên Vũ cứ việc lực lượng trong cơ thể còn tại bị không ngừng mà rút ra, nhưng vẫn là khe khẽ lắc đầu. Để cho ta lưu tại nơi này nhìn xem ngươi đi chết. Ta làm không được. Ta hội cùng các ngươi cùng đi ra. đến mức cái kia đằng sau sẽ như thế nào? Ta đã không cần thiết. Ngươi chuyện này, ngớ ngẩn, Giang Tiêu Hận tiếng gầm nhẹ nói. Tặng không một cái mạng, cứ như vậy thú vị sao? Nếu như là cùng ngươi cùng một chỗ dâng mạng, cái kia tựa hồ, thật đúng là thật thú vị đi. Triệu Thiên Vũ mỉm cười lắc đầu. Vậy các ngươi, liền đi ra đến đưa mạng đi. Hội yếm đắc ý thanh âm tại mấy người quanh người vang lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.